Tuyết muộn quy hồng lạc tuyết. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, hả, Quý Hoài ngẩn người, kể chi tiết xem ta đã hôn ngươi như thế nào. Trạm Hoa mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm y. Quý Hoài vốn chỉ muốn trêu hắn thôi, nhưng thấy y có vẻ như thực sự tức giận, ngược lại không nỡ trêu chọc nữa. Cười vô tội, giận à? Trạm Hoa vẫn nhìn chằm chằm y, Quý Hoài thấy sau lưng hơi lạnh. Vội vàng an ủi, thực ra ta chỉ đùa. Lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy một luồng hơi ấm trên môi. Nụ hôn quá ngắn ngủi này khiến Quý Hoài cứng đờ tại chỗ. Như thế này, Trạm Hoa ánh mắt nghiêm túc, có vẻ như thực sự đang chờ câu trả lời của y. Quý Hoài giơ tay chạm vào môi. Nghiêm trang nói, cũng không đến nỗi ngắn như vậy. Trạm Hoa nheo mắt lại. Có một khoảnh khắc, Quý Hoài cảm nhận được sát ý thoáng qua. Lẽ ra y phải dỗ dành người ta cho tốt. Quý Hoài nghĩ khi áp người ta vào tường để hôn, sau đó dứt khoát gạt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu. Đây là một nụ hôn cẩn thận, kiềm chế và dịu dàng. Chỉ cần Trạm Hoa biểu lộ ra một chút chống cự và chán ghét, Quý Hoài sẽ lập tức dừng lại. Tuy nhiên không có, Trạm Hoa thậm chí còn nhắm mắt lại. Quý Hoài vòng tay qua eo y, bá đạo ôm trọn cả người y vào lòng mình. Hai người mũi chạm mũi, hơi thở đều có chút không ổn định. Trạm Hoa mở mắt ra, không được tự nhiên lắm mà mím chặt môi. Như thế này, yết hầu Quý Hoài khẽ động. Nhớ ra chưa? Trạm Hoa từ từ lắc đầu, nhưng lại giơ tay ấn vào gáy y, chủ động hôn lên. Lần này hai người đều không còn khách sáo như trước. Sự kiên nhẫn và kiềm chế của Quý Hoài cuối cùng cũng sụp đổ. Hung hăng quấn lấy không buông, cho đến khi môi răng tràn ra mùi máu tê ngươi, Trạm Hoa mới đẩy y ra. Quý Hoài đột nhiên tỉnh táo lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hôn mạnh vào khóe miệng ngươi. Sau đó mới không mấy vui vẻ buông người ra. Trạm Hoa cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Quý Hoài đợi một lúc thấy hắn vẫn không nói gì, lập tức có chút lo lắng. Tiếp đó bắt đầu hối hận. Có phải dọa ngươi rồi không? Bây giờ Trạm Hoa vẫn chưa nhớ lại hoàn toàn. Y làm như vậy chẳng khác gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không có. Trạm Hoa đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, giọng nói trầm thấp, nên là mùa đông. Hả? Quý Hoài nghi hoặc, trong rừng liễu mùa đông. Trạm Hoa nhớ lại, trời rất lạnh, hình như vừa có một trận tuyết lớn. Ta đang hôn ngươi. Quý Hoài sững sờ, ngươi cười rất vui vẻ, còn nói ta kéo ngươi đến rừng hoang để làm chuyện xấu. Trạm Hoa có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn tiếp tục nói, ngươi nói nếu ngươi cam tâm tình nguyện đi chết, nhất định là vì tình sâu không thể tự kiềm chế, chứ không phải nợ ta. Quý Hoài cuối cùng cũng nhớ lại buổi chiều mùa đông giá lạnh đó. Y đã nói những lời nửa thật nửa giả với Trạm Hoa. Thực ra hắn không nhớ lắm, hoặc nói đúng hơn là hắn cố tình ép mình quên đi nhiều chuyện, để những đêm dài đằng đẵng này không quá khó khăn. Nhưng Trạm Hoa vừa nhắc đến, hắn thậm chí còn có thể nhớ ra con đường lầy lội trong rừng và nước tuyết trên đôi ủng. Lúc đó ta, Trạm Hoa dừng lại, ngươi có vẻ hơi buồn. Quý Hoài hỏi, ngươi cũng buồn sao? Trạm Hoa từ từ gật đầu. Y không muốn để Quý Hoài chết, càng không muốn để y phải trả giá bằng tình cảm sâu nặng. Gỡ rối không xong, Quý Hoài vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa không khỏi có chút tiếc nuối. Lúc đó y ngày đêm lo lắng sợ hãi, một mặt đau khổ rằng xé không biết phải sống như thế nào, mặt khác lại táo bạo phóng túng, hoàn toàn không coi mạng mình ra gì, không tiếc kéo Trạm Hoa cùng chìm vào vũng bùn. Đối với y mà nói, hai người cùng chết cũng không thiệt. Tuy nhiên tính toán đi tính toán lại, y đã đi sai một nước cờ. Sống sót, 11 năm này sống mơ mơ màng màng, ngày đêm mong nhớ Trạm Hoa. Tính toán lòng người, y kém xa Trạm Hoa. Quý Hoài thở dài, ngươi phải đền bù cho ta như thế nào đây? Đền bù cái gì? Trạm Hoa bị hắn kéo lên giường. 11 năm ngày đêm mong nhớ, sống không bằng chết. Quý Hoài đưa tay dập tắt ngọn nến, đè người ta xuống dưới thân mình. Trạm Hoa có phần gầy gò, nhưng sức lực vẫn còn. Cánh tay Quý Hoài bị hắn bóp đến hơi đau, nhưng không có ý buông tha. Người bị y chế ngự vốn điềm tĩnh và lạnh lùng, nhưng trong tình dục vẫn đỏ mắt. Quý Hoài nghiêng đầu đi hôn cổ tay gầy gò của hắn. Những gân ít ngươi nhạt nhòa dưới ánh trăng lạnh đặc biệt đẹp. Những ngón tay thon dài nắm chặt lấy gối hơi cong lên. Đôi khi xương khớp vì dùng sức mà trắng bệch. Ta không nỡ động vào ngươi. Ngươi lại diễn nhập tâm quá. Quý Hoài kìm nén tiếng thở hổn hển, đưa tay ấn vào những ngón tay hơi cong của hắn. Trên khuôn mặt tha ngươi tú của Trạm Hoa hiện lên vẻ ửng hồng nhẫn nhịn. Khuôn mặt nghiêng dưới ánh trăng đặc biệt quyến rũ. Ngươi nhìn ra bằng cách nào? Ngươi nói xem. Quý Hoài cúi đầu cắn môi hắn, muốn nuốt trọn cả người hắn vào bụng. Trạm Hoa bị y hôn đến mức không thở nổi, nhưng không có ý phản kháng, mặc cho y làm bậy. Ngay cả tiếng rên rỉ cũng bị chìm vào trong lớp chăn gấp nếp. Nên để ngươi khóc. Trạm Hoa mím chặt môi, khóe mắt đỏ càng đậm. Thấy ta khóc trước mặt ngươi rất vui vẻ sao? Quý Hoài hung hăng nhìn hắn, động tác cũng trở nên không khách sáo hơn. Vậy thì ngươi đừng có đau lòng. Trạm Hoa cười cười, không nhịn được, không nhịn được muốn lau nước mắt cho Quý Hoài, càng không nhịn được muốn hôn y, nên mới lộ tẩy. Quý Hoài vừa tức vừa giận, nhưng không chống lại được nỗi nhớ nhung nặng nề tuôn trào không thể ngăn cản. Dường như chỉ có ép Trạm Hoa thừa nhận bằng miệng, người này mới được coi là đã hoàn toàn tìm lại được. Quý Hoài hành hạ người kia nửa đêm, cuối cùng thấy người kia thật sự không chịu nổi nữa, mới lưu luyến buông người ra, dọn dẹp sạch sẽ rồi lại ôm chặt người kia vào lòng. Không muốn buông tay dù chỉ một khắc, Trạm Hoa mơ thấy mình bị những tảng đá của nghĩa trang đè đến suýt chết ngạt. Mở mắt ra mới phát hiện Quý Hoài đè nửa người lên người mình. Rất bá đạo, có vẻ như nhận ra ánh mắt của hắn. Quý Hoài từ từ mở mắt ra, trong mắt vẫn còn vẻ mơ màng và hoang mang chưa tỉnh ngủ. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa. Trạm Hoa đưa tay xoa mặt y, tiếp đó bị y nắm lấy. Quý Hoài vùi đầu vào hõm cổ hắn, giọng trầm thấp, tối qua ta thực sự nổi giận. Không trách ngươi. Trạm Hoa bóp nhẹ gáy y. Ta vốn định xử lý xong chuyện trong tay mới đến gặp ngươi. Không ngờ mắt ngươi lại tinh đến vậy. Trên phố đông người như thế mà cũng bắt được ta. Giả vờ giống thật. Quý Hoài nghiến răng nghiến lợi. Người của địa ngục hải đang theo dõi ta. Ta không muốn liên lụy đến ngươi nữa. Trạm Hoa đan tay vào tóc y xoa mạnh, cười khổ nói, nhưng ngươi vừa kéo ta lại, ta đã không còn bước được nữa. Nói hay lắm. Quý Hoài hung hăng cắn vào cổ hắn, nhưng không nỡ dùng sức, cắn mãi liền đổi vị. Ta cũng rất nhớ ngươi. Quý Hoài. Trạm Hoa nhẹ nhàng hôn y, giọng khan khan, ta tưởng cả đời này sẽ không gặp lại ngươi nữa. Quý Hoài nhìn hắn. Ngươi cho rằng ngươi bỏ rơi ta chạy trốn thì ta sẽ nhớ ngươi sao? Ngươi chỉ biết lừa ta là ngu ngốc. Ngươi không xuất hiện nữa, ta sẽ hận ngươi đến tận xương tủy. Cho dù có làm ma cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục. Ta sai rồi. Trạm Hoa cởi áo y ra, vừa nhận lỗi, vừa không ngừng động tác. Quý Hoài có chút không thể tin được nhìn hắn. Ngươi không mệt sao? Tối qua y không hề nương tay, hành hạ Trạm Hoa không nhẹ. Thân thể Trạm Hoa hiện tại thực sự hơi yếu. Quý Hoài nghĩ đến thôi cũng thấy mình quá đáng. Không mệt. Trạm Hoa sắc mặt nghiêm túc. Chúng ta là người luyện võ, thân thể vẫn luôn cường tráng. Quý Hoài đỡ lấy eo hắn vừa định phản bác, liền đột nhiên thở gấp một tiếng, bị chính giọng mình làm kinh hãi đến đỏ mặt. vội vàng ngậm chặt miệng. Trạm Hoa trêu chọc cười một tiếng. Ngươi sợ những ám vệ kia nghe thấy sao? Quý Hoài trừng mắt nhìn ngươi không nói gì, nhưng lại thở hổn hển dữ dội hơn. Y không có được sức nhẫn nại tốt như Trạm Hoa, bị niềm vui và nỗi đau khác hẳn đêm qua tấn công đến mức không thể chống đỡ. Trạm Hoa bóp cằm y, chặn tiếng rên rỉ của y lại bằng một nụ hôn dịu dàng và triền miên. Trong cơn mơ màng, Quý Hoài cảm thấy ánh sáng bên ngoài cửa sổ sáng bừng, nhưng ngay cả ngón tay cũng lười nhúc không muốn cử động. Đây là lần đầu tiên y cảm thấy mệt mỏi đến mức chân thực như vậy trong hơn 10 năm qua. Thỏa thích và sảng khoái khiến sự uất ức tích tụ trong lồng ngực y tiêu tan hơn phân nửa. Quý Du hay là địa ngục hải đã cứu ngươi? Y nhìn vết đỏ trên cổ Trạm Hoa hỏi. Quý Du, Trạm Hoa trầm giọng nói. Hắn ở dưới mộ đạo còn thiết lập thêm một tầng mật đạo nữa. Lượng thuốc nổ mà Tống Nam để lại căn bản không đủ. Quý Du lại cho nổ tầng mật đạo đó sao? Quý Hoài nhíu mày. Vốn dĩ hắn định mang theo tất cả mọi người cùng chết. Nhưng ta đã cho nổ tầng trên. Nước hồ đổ vào, nhấn chìm hết thuốc nổ mà hắn chôn. Trạm Hoa nói, lúc đó ta trúng độc. Quý Du mang theo bản đồ đi. Vứt ta vào địa ngục hải. Quý Hoài nắm chặt tay hắn. Trạm Hoa cười cười. Nói không nguy hiểm thì ngươi cũng không tin. Lúc đó ta thực sự sắp chết. Ngươi bị hoàng đế trông chừng chặt chẽ, lấy ngươi làm thuốc giải thì địa ngục hải cũng không làm được. Nghĩa phụ của ta Diệp Chiêu Ca chỉ có thể nghĩ cách duy trì hơi thở cho ta. Mất 10 năm mới phối đủ thuốc, lại bỏ đi hơn nửa công lực, may mắn cứu được ta trở về. Vậy tại sao địa ngục hải vẫn theo dõi ngươi? Quý Hoài không hiểu, nghĩa phụ của ngươi đã vất vả lắm mới cứu sống ngươi. Địa ngục hải không đơn giản như ngươi nghĩ. Trạm Hoa nói, bản thân nó vốn không trung thành với nghĩa phụ hoặc bất kỳ ai. Với Lâm gia trong triều cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Ngươi và hoàng đế mưu tính 10 năm chẳng phải vẫn không thể chen chân vào sao? Quý Hoài trùng lòng, nghĩa phụ của ngươi sao rồi? Hắn đã bỏ đi hơn nửa công lực cho ta. Thời gian không còn nhiều. Kéo dài nửa năm vẫn không đợi được ta tỉnh lại. Trước một ngày ta tỉnh lại thì mất. Mặc dù Trạm Hoa nói nhẹ nhàng, nhưng Quý Hoài vẫn nhìn thấy cảm xúc trong mắt hắn. Dùng sức nắm chặt tay hắn. Mặc dù độc đã giải tạm thời, nhưng ta cũng khó sống lâu như người thường. Trạm Hoa nói, may mắn thì có thể sống thêm vài chục năm. Không may thì chỉ còn lại vài năm nữa thôi. Quý Hoài, ta sẽ luôn nợ ngươi. Quý Hoài sắc mặt bình tĩnh nói. Chỉ những ngày ngắn ngủi gặp được ngươi, 10 năm trước đó cũng rất đáng giá. Không có gì nợ không nợ. Nếu thật sự phải tính toán, thì luận độc này vốn cũng là của ta. Ngươi sống bao lâu thì ta sẽ ở bên bao lâu. Sống một ngày tính một ngày, ta đều cảm thấy là trời cao chiếu cố. Trạm Hoa ôm chặt người kia. Ta hôn mê thường mơ thấy ngươi, nhưng khi tỉnh lại thì lại không dám gặp ngươi. Quý Hoài cười nói, sợ ta thay lòng đổi dạ. Trạm Hoa im lặng một lúc, sợ ngươi không thay lòng đổi dạ. Vậy giờ thì sao? Vẫn ổn, chưa có gì thay đổi. Bình minh ló dạng từ phía chân trời, mang theo những vệt sáng rực rỡ. Cách chương.